xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 03, Super Saiyan God cùng Ma Vương truyền thuyết. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Bardock hết ý xem cùng với chính mình, lực lượng theo tâm ý ngưng tụ ra một rõ ràng cái gương. Nhìn mình trong gương, hắn phản ứng đầu tiên, đó chính là cái này dáng vẻ. Dường như cùng Super Saiyan God rất là tương tự, nhưng là hắn lại không dám xác định. Nguyên tắc bên trong Super Saiyan God là cần mọi người hợp lực biến thành, tựa như chính mình nhi tử Ngô Thiên. Hắn chính là dựa vào người khác cung cấp lực lượng cùng tín niệm mới đã biến thân, mà hắn biến thân tuy là tương tự Super Saiyan God, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Kiểu tóc bất đồng, lực lượng càng thêm bất đồng. Cái này tầng thứ xa xa ở thần lực lượng bên trên, thậm chí là quy tắc lực lượng cũng không bằng hắn hiện tại có lực lượng. Chẳng lẽ đây chính là dựa vào tự thân nỗ lực mới có thể biến thân mà thành Super Saiyan God? Kiếp trước những cái này phỏng đoán đều là chính xác. Trong lúc nhất thời, Bardock mừng rỡ như điên. Nếu như bằng vào cổ lực lượng này, hắn có 100% lòng tin có thể thuận lợi bình tức tất cả nguy cơ. Ác ma nhất tộc với hắn mà nói không đủ gây sợ. Trừ cái đó ra, hắn chỉ có một kiêng kỵ, đó chính là đang ở dị thứ nguyên không gian chỗ sâu cái kia đại ma vương. Căn cứ Whis đã từng giảng thuật qua, cái này đại ma vương lực lượng viễn siêu thượng thiên cùng địa tàng. Đến tột cùng đến trình độ nào không người biết được. Nếu như nói cái này đại ma vương vừa vặn cũng sở hữu giống như hắn lực lượng như vậy, như vậy còn có một trận đại chiến cần đánh. Khóe miệng vi vi phập phồng, Bardock trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, về tới thuộc về hắn tan biến thần đảo bên trên. Mà chứng kiến Bardock lần thứ hai xuất hiện, lại thay đổi một cái dáng dấp, Thiên Uy cùng Whis thật là khiếp sợ không lời chống đỡ. Hai người bọn họ đều là Dragon Ball thế giới số 1 số 2 cường giả. Bardock cảnh giới bây giờ, bọn họ căn bản cảm giác không đến. Thế nhưng bọn họ có thể xác định là, bây giờ Bardock so với Super Saiyan đệ lục giai thời điểm mạnh hơn nhiều. Bất quá là cải biến một cái bề ngoài, sẽ không nhận thức ta sao? Trêu ghẹo nói một tiếng, Bardock đương nhiên là biết bọn họ thời khắc này ý tưởng. Bardock, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi bây giờ, thật để cho ta nghĩ tới trước đây cái kia đại ma vương. Căn bản là không có cách nhìn thấu. Có chút run run nói rằng, Whis không tự chủ nhớ lại không biết bao nhiêu năm trước. Trận kia hủy thiên diệt địa tan biến chi chiến, kéo dài đến một năm. Cuối cùng thượng thiên cùng địa tàng thực sự không cách nào, mới miễn cưỡng đem lừa gạt vào dị thứ nguyên không gian. Cứ như vậy, mới chỉ có tương đương là một phong 100 triệu năm nhiều, đích xác rất giống như, thế nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Bardock khí tức trên người cùng cái kia đại ma vương khí tức trên người, căn bản là thành ngược lại. Thiên Uy tiếp lấy Whis lời nói cũng nói một câu. Cái này vừa đối thoại, nâng lên Bardock hứng thú. Hắn vốn là đang suy nghĩ liên quan tới cái kia đại ma vương sự tình. Nếu Whis cùng Thiên Uy chủ động nói ra, vậy tiết kiệm chính hắn nói ra hỏi. Chuyện này, Whis người trước đây cũng đã nói. Trước đây, ta không muốn biết nhiều hơn chút gì. Thế nhưng bây giờ, ta có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ tồn tại diêu xa địa phương. Ta hy vọng ngươi cẩn thận nói cho ta biết. Khuôn mặt nghiêm túc dò hỏi. Cái này không biết uy hiếp. Hắn nhất định phải giải khai tinh tường. Miễn hành tại tương lai sẽ gặp được bất trắc. Liếc nhau một cái. Lúc này Thiên Uy cùng Whis vẫn còn ở trần chờ. Bọn họ lo lắng. Thậm chí sợ. 100 triệu năm trước, cái kia đại ma vương thực lực liền khủng bố đến không người có thể địch tình trạng. Bây giờ 100 triệu năm trôi qua, lại sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, ai cũng không biết. Bọn họ lưỡng lự, rất sợ báo cho Ba Đốc sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Tại bọn họ tâm phương bên trong, Ba Đốc là một cái hiếu chiến người. Nếu như biết có mạnh như vậy một cái tồn tại, nhất định sẽ sinh ra sự cố. Thấy hai người này trầm mặc không nói lời nào, Ba Đốc quả đoán có chút sinh khí. Cái này lúc này là lúc nào rồi còn bán quan tòa. Không muốn đến khi tất cả cũng không kịp thời điểm mới nói. Nói vậy thì làm cái đó đều vãn. Thiên Uy, Whis, nếu như hai người các ngươi không muốn nói, ta không ngại. Thế nhưng đến khi cái kia hay là đại ma vương lao ra dị thứ nguyên không gian, đến lúc đó các ngươi muốn nói cũng không kịp, khi đó ta cũng sẽ không nghe các ngươi lời nói nhảm. Nếu như cái này thế giới nguyên do bởi vì cái này đại ma vương có tổn thất gì, cái này đều là hai người các ngươi trách Thiên. Có chút dùng mình mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Thiên Uy cùng Whis sững sờ ngay tại chỗ. Suy nghĩ tỉ mỉ Ba Đốc lời nói, dường như hoàn toàn chính xác đúng như vậy không sai. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không có gì hay giấu giếm. Ba Đốc đã biết đại ma vương sở tại, nếu là náo xảy ra chuyện lớn gì, bọn họ bây giờ nói không nói đều quan hệ không lớn. Không, ai chuyện này quá lâu, ta cũng không muốn nhắc tới. Whis, liền từ ngươi tới chuyển cáo Ba Đốc a. Thở dài thở ra một hơi, Thiên Uy xoay người ly khai, để lại một câu nói, đem toàn bộ trách nhiệm cho Whis. Lúc này Whis cũng là khó làm người, nàng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Có Thiên Uy mệnh lệnh, Whis không nói ngược lại cũng không được. Mà Ba Đốc ánh mắt cũng tập trung ở tại Whis trên người. Được rồi, nếu là Thiên Uy để cho ta nói, như vậy ta liền cùng ngươi thật tốt giải thích tinh tường a. Hai tay yên lặng đưa về sau lưng, sau đó xoay người đưa lưng về nhau Ba Đốc, ngẩng đầu nhìn lên tái nhợt phía chân trời. Whis mới bắt đầu nói, lại nói phía trước, Ba Đốc, ta vẫn còn muốn nói một câu, đó chính là tốt nhất đừng nhúc nhích khiêu chiến đại ma vương tâm tư. Tuy là hôm nay ngươi cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cái kia đại ma vương khủng bố cũng không phải chuyện đùa. Sự kiện lần này nguyên nhân gây ra liền muốn từ 100 triệu năm trước nói đến. Khi đó Long Châu thế giới xa không có hiện tại như thế phồn vinh. Sáng thế thần sáng lập cái này thế giới, cũng sáng lập cái này thế giới vô số sinh linh, mà lần đầu tiên nếm thử được sáng tạo ra thủ hộ giả, kỳ thực cũng không phải là thượng thiên cùng địa tàng, mà là 12 cái hoàn toàn bất đồng sinh vật, theo thứ tự là nửa đêm, gà gáy, rạng sáng, mặt trời mọc, thực lúc, góc bên trong, buổi trưa, ngày điệt, bô lúc, ngày vào, hoàng hôn, người định. Cái này 12 người thừa kế sáng thế thần kỳ vọng vô cùng cường đại. Sáng thế thần cũng bản cho rằng bọn họ có thể bảo vệ cẩn thận cái này thế giới, nhưng là không ngờ tới sức mạnh to lớn bọn họ ôm trong lòng tà ác tâm. Một vị chỉ vì tăng trưởng địa bàn của mình, cuối cùng bọn họ phân hóa đến 12 đại vũ trụ, phân biệt trở thành 12 đại vũ trụ chủ nhân. Đại ma vương căn nguyên chính là bắt đầu từ nơi này. Vì ngăn cản 12 đại ma quân tàn bạo hành vi, sáng thế thần lấy thân diệt, cuối cùng chia làm bên trên thiên, địa tàng cùng trời uy. Làm gì được lực lượng không đủ sáng thế thần, biến thành thân đi ra cuối cùng 3 cái thủ hộ giả. Thực lực còn cao hơn lúc trước sáng tạo 12 sinh nhiều vật một bậc. Dù vậy, thượng thiên cùng địa tàng còn không nhục sứ mệnh đem 12 người đều tru diệt. Ngoài ý muốn liền bắt đầu từ nơi này. 12 đại ma quân không cam lòng chết đi như thế, mà bọn họ lại vốn thuộc đồng nguyên, tử vong phía sau oán khí ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng mới chỉ có hội tụ thành đại ma vương hình thái. Cùng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.